Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học. Chương 54, phân công. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Phạm Nhạc ôm Mộ Mộ, chọc phá vài thứ trong phòng. Hiện tại đang quay, nhưng cô không để ý lắm. Chương trình này không chiếu trực tiếp nên cô cũng chẳng lo. Mặc dù không có kịch bản nhưng mà những đoạn phim quay lại đều sẽ được biên tập đàng hoàng, được rồi. Mọi người giới thiệu đi nào. Ở chương trình này, 6 đứa nhóc sẽ chia thành 3 cặp, bọn trẻ cùng cặp ở chung phòng, tự lo cho cuộc sống của mình. Nhiệm vụ mỗi ngày đề ra sẽ gửi tới vào buổi sáng. Người chấm điểm là giám khảo. Về ban giám khảo, Tiêu Phạm Nhạc chẳng có ý kiến gì ngoài việc Tần Hàn cũng là một giám khảo khách mời. Lâm Phạm Hoàng với Lâm Phạm Nhạc không nói rồi. Còn có 2 giám khảo khác là Lâm Đạt và Lộ Ảnh. Không vấn đề gì, hôm nay chỉ phân công nên giám khảo không có mặt. Bọn trẻ lần lượt giới thiệu mình. Tiêu Phạm Nhạc chăm chú nhìn theo. Lớn nhất là một cô nhóc 15 tuổi. Tên là La Tấu. Tiếp theo là một cậu nhóc 14 tuổi. Gọi Duy Nghĩa, cậu nhóc 12 tên Vũ Phiến. 2 đứa nhóc sinh đôi cùng tuổi với Vũ Phiến là Lam Dã Mộng và Lam Dã Trạch. Một nữ một nam, em là Tiêu Phạm Nhạc, 10 tuổi, đây là Mộ Mộ, em biết em là người nhỏ nhất không? Tiêu Phạm Nhạc gật gật đầu nhỏ, người quản lý kia cười cười, anh ta lấy ra một hộp giấy, mọi người bốc thăm đi. Ai có số giống nhau thì là một cặp. Tiêu Phạm Nhạc nhanh nhảu bốc trước. Số 2, là Vũ Phiến. Số 1 gồm La Tấu và Lam Dã Mộng. Số 3 có Duy Nghĩa và Lam Dã Trạch. Quản lý đưa cho 3 đứa trẻ lớn trong cặp thẻ phòng. Bọn trẻ tự tìm đường về phòng. Phòng của Tiêu Phạm Nhạc cùng Vũ Phiến là phòng số 42. Tiêu Phạm Nhạc chạy trước về phòng. Vũ Phiến chạy theo hụt cả hơi. Tiêu Phạm Nhạc về phòng là đóng cửa nhốt thằng nhóc bên ngoài. Cô phải xử mấy cái máy quay giấu trong phòng trước đã. Mấy người này giấu máy quay để quay lại sinh hoạt của mấy đứa nhóc. Nhưng hơi khoa trương, có cần nhiều quá mức vậy không? Tiêu Phạm Nhạc đi gỡ từng cái máy quay một, cái nào còn cần mới để lại. Sau mấy tháng từ lúc còn trong năm học tới giờ, Tiêu Phạm Nhạc đã hoàn thành vài nhiệm vụ hỗ trợ. Thông tin cô tăng không ít, còn nhặt được kỹ năng tốt nữa. Hiện tại thông tin của cô là tên, Tiêu Phạm Nhạc danh hiệu, thực tập sinh, đang sử dụng, kẻ bạo lực, người mới, kẻ lừa dối giới tính, nữ tuổi, 10 HP, 1200, 1200, tự động phục hồi, 1, 1 giờ, lực sát thương, 10 lực phòng thủ, 10 kỹ năng, né tránh cấp 15, thông thái cấp 15, mê hoặc cấp 10, tăng tốc cấp 10. Cấm kỵ cấp 1, lừa gạt cấp 8, khéo tay cấp 10, thành thục cấp 1, phục hồi cấp 10, liên lạc cấp 100, ma lực cấp 7 vật phẩm, thuốc hồi HP tổ đội cao cấp, gói tình huống, máu giữ chữ thời gian 15 phút, vật phẩm bí ẩn, 2 bản vẽ, 18 nguyên liệu linh động, thẻ triệu hồi ngẫu nhiên nhân vật, thẻ triệu hồi chỉ định nhân vật, 10 điểm may mắn trang bị, jewelry, hoa vũ điểm trưởng thành. 520 kinh nghiệm, 360, 6100 cấp độ, 29 nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống số nhân vật đã triệu hồi. 3 xác định đối thủ. 1. Bạch Hạ, xác định đồng minh. 1. Hải Nghiên, theo dõi. Bạch Hạ, tử huyết. Hải Nghiên Tiêu Phạm Nhạc gỡ máy quay sau. Mở cửa vứt ra ngoài rồi lôi Vũ Phiến vào phòng. Người quay phim ở bên ngoài hoàn toàn bất ngờ đến ngẩn ra, chào hỏi đàng hoàng nào. Em là Tiêu Phạm Nhạc, đây là Mộ Mộ, từ hôm nay xin nhờ anh giúp đỡ, à anh là Vũ Phiến, anh sẽ dọn dẹp. Nấu nướng và lo các việc khác, hả? Không lẽ anh bắt một bé gái nhỏ nhắn như em làm, ừ thì cái đồ không có lương tâm, anh không có ý đó. Vậy là anh đồng ý với yêu cầu của em. Cảm ơn anh nhiều, em đi ngủ đây, nói rồi Tiêu Phạm Nhạc phủi tay đi vào phòng ngủ, để mặc Vũ Phiến đứng ngơ ngác. Tiêu Phạm Nhạc thầm chê bai, ngoại hình đúng là trông không tệ, nhưng đúng là cái thứ ủ lý, bị dụ thế mà vẫn không phản ứng nổi cái gì. Thứ vô dụng, tử huyết trôi từ bên ngoài vào, xuyên qua cả tường, tử huyết vì có khả năng xuyên tường nên mới xuyên tường được. chứ Hải Nhiên thì không, mẹ, máu đây, Tử Huyết có đem Tiêu Phạm Nhạc làm thành nước giải khát vài lần. Nhưng mà lần này có máy quay đấy, cô đâu thể tự cắt tay cho máu chảy vào ly đưa cho Tử Huyết. Máy quay sẽ quay lại cô cắt tay cho máu vào ly. Sau đó cái ly bay lên và máu trong ly sẽ biến mất vì máy không thể quay lại hình ảnh của Tử Huyết. Người ta sẽ nói cô là quỷ mất, Tiêu Phạm Nhạc ảo não xoa trán. Cách chương.